Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, hiện ra, canh 2, ông, chấm ngoặc kép, rung rung tiếng vang lên, mặt trời đỏ bỗng nhiên nổ tung, phược thần bàn cùng diệt thần tiễn lực lượng đều bị đánh tan. Càn khôn trạc cũng bắn ngược hướng Sở Ly, Định Như, Trương Thường Hoài lập tức gào thét, con mắt thoáng một phát đỏ bừng. Hùng quang bắn ra, mặc dù Sở Ly như trước từ khang bộ dáng, Trương Thường Hoài đối với Sở Ly cảm giác lại hết sức quen thuộc tất. Trước bị Sở Ly tận lực che giấu khí tức, hiện tại vừa động thủ, quen thuộc cảm giác thoáng một phát lại để cho hắn nhận ra. Tóe bắn ra mặt trời đỏ lần nữa ngưng tụ, ánh sáng màu đỏ ngưng tụ muốn một lần nữa viên mãn. Chu thần lôi kiếm phát động, đồng thời hai tay kết phiên thiên ấn. Phanh, hư không truyền đến chấn vang, phiên thiên ấn cùng lực lượng vô hình va chạm, đang tại ngưng tụ thành một đoàn dục hóa thành mặt trời đỏ ánh sáng màu đỏ run rẩy, lắc lư không thôi, giống như bị gió thổi động ánh nến. Phanh, lại một đạo trầm đục trong tiếng, Trương Thường Hoài bay rớt ra ngoài, giống như có một đạo quang tụ tập ở cái trán sáng ngời dị thường. Chu thần lôi kiếm uy lực trở nên so vốn là càng mạnh hơn nữa. Trương Thường Hoài chống đỡ không được. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chu thần lôi kiếm trở nên như vậy lợi hại. Vì vậy từng đạo chu thần lôi kiếm đánh ra. Trương Thường Hoài trên không trung không ngừng bay ngược. Cái trán càng ngày càng sáng. Hắn biết rõ chính mình võ công tiến cảnh cực nhanh. Thật không nghĩ đến thật không ngờ tinh tiến. Chết qua một lần về sau. Như cũ như vậy tinh tiến, trước giết các nơi huyết dương tông cao thủ chuyển hóa làm công đức, do đó đẩy vào chính mình tu vi, quả nhiên là tiến triển cực nhanh, lại để cho hắn đều kinh hỉ. Trương Thường Hoài cái trán rồi đột nhiên sáng rõ, làm cho người hoa mắt, không cách nào nhìn thẳng. Sở Ly không dựa vào con mắt, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới, là Trương Thường Hoài trong đầu cái kia đoàn diệt sạch. Trong đầu một mảnh thanh doanh nước suối, đã đến trong óc bên ngoài tắc thì biến thành một khỏa thái dương. Chỉ có một đoàn hoa mắt quang, lại làm cho Sở Ly kinh hãi lạnh mình, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn vui mừng quá đỗi, vòng tròn lớn huyền không kính mãnh liệt hướng Trương Thường Hoài trong đầu tiến vào. Thấy được Trương Thường Hoài trong óc tình cảnh, thấy được vị kia chu cô nương khuôn mặt, đáng tiếc lại che lụa trắng. Chỉ có thể chứng kiến một đôi tiễn nước con ngươi. Gần kề cái này một đôi mắt. Liền có đoạt thiên địa tinh hoa cảm giác. Tập tạo hóa chi thần công. Uẩn thanh tú tại một thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Thường Hoài chống lại thiên bất công cảm khái. Cái này chu cô nương dù cho lớn lên không đẹp. Chỉ dựa vào cái này một đôi mắt cũng dùng khiên động nhân tâm. Đoạt người tâm phách. Làm cho người mê muội không thể tự thoát ra được. Sở Ly khẽ nói, khẩu quyết rốt cuộc là cái gì? Hừ, Trương Thường Hoài cười lạnh, hắn không ngừng phun huyết, cắn răng nói, Định Như, ngươi khi nào luyện thiên ma công, từ trưởng lão đâu? Sở Ly dĩ nhiên đã nhận được thúc giục khẩu quyết, lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, lóe lên đã đến hắn trước người, lấy tay đoạt hướng cái kia dây chuyền ngọc, liền muốn bằng lấy cái này dây chuyền ngọc tìm được chu cô nương. Ở trước mặt hỏi thăm tinh tường, hai nữ hạ lạc là đặt ở lòng hắn bên trên đại thạch đầu. Một ngày không hiểu rõ, hắn tâm thần một ngày khó yên, Định Như, ngươi là muốn chết. Trương Thường Hoài không thể bảo trụ dây chuyền ngọc, nhìn xem Sở Ly một thanh túm lấy đi. Khàn giọng quát, chu cô nương vừa đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi lại hào không thèm để ý. Phảng phất thấy được Sở Ly bị chu cô nương một trường chụp chết tràng cảnh. Sở Ly hừ một tiếng nói. Thế thì muốn nhìn. Hắn biết không phải là chu cô nương đối thủ. Nhưng hắn tin tưởng chính mình phỏng đoán. Chu cô nương không sẽ đích thân giết chính mình. Chỉ cần bức nàng hiện thân. Dù cho nàng không nói. Hắn cũng có thể dựa vào rất nhỏ biểu lộ thấy được chân tướng của sự tình. Phanh, Trương Thường Hoài trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, khóe miệng máu tươi tuôn ra được mạnh hơn. sụi lơ trên mặt đất cười to. Chết đi chết đi. Sở Ly đem dây chuyền ngọc áp vào chỗ mi tâm. Một đạo nhu hòa lực lượng thoáng một phát tiến vào cái trán. Sau đó xuất hiện tại trong óc. Trong óc hư không dĩ nhiên xuất hiện một đoàn diệt sạch. Cùng hư không viên kính lẫn nhau chiếu rọi. Chu thần lôi kiếm không có công kích nó. Mà một Phật một ma cũng không nhúc nhích. Chỉ là chằm chằm vào cái này đoàn diệt sạch dò xét cùng cảm giác. Không có cảm thấy địch ý cùng nguy hiểm. Phản mà là một loại ôn hòa nhu hòa thoải mái dễ chịu cảm giác. Diệt sạch nhẹ nhàng lắc lư. Phảng phất là sống bình thường. Chiếu vào trong kính là sáng tắt bất định. Sở Ly khẩu quyết một mực tại đọc thầm. Theo khẩu quyết tụng cầm. Diệt sạch càng ngày càng sáng ngời. Phảng phất cùng khẩu quyết tương ứng. Theo khẩu quyết mà động. Mà khẩu quyết tác thì càng ngày càng chậm chạp. Có lực lượng vô hình ngăn trở hắn tụng cầm. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng trầm đục. Hắn bay rớt ra ngoài. Không hiểu thấu bay ra ngoài. Sở Ly ở trên hư không định trụ thân hình. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên bị thương. Hộ thân ngọc phù cùng bảo vật đều không có có tác dụng. Thậm chí càn khôn trạc đều mất đi hiệu lực. Lại để cho lòng hắn kinh. Phanh. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung lật ra mười lan lộn mấy vòng. Huyết Dương Tông tại trước mắt hắn nhanh chóng nhỏ đi. Hắn trên không trung bay vút mà qua Huyết Dương Tông. Bay thẳng đến đã đến xa xa một cái ngọn núi. Phanh. Hắn tiến đụng vào đỉnh núi một tảng đá lớn trong. Ầm ầm. Cự thạch sụp đổ. Hóa thành trên đất đá vụn. Rầm rầm lăn hạ sơn phong. Sở Ly ngã vào đống đá vụn ở bên trong. Khóe miệng mang huyết. Hắn nhắm mắt lại. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu bốn phía. Phương viên trăm dặm ở trong đều rõ ràng không bỏ sót. Có thể nhìn rõ ràng trên mặt đất con kiến cùng dưới mặt đất côn trùng. Như bàn tay xem văn. Nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng như vậy lợi hại vòng tròn lớn huyền không kính lại nhìn không tới công kích người của mình. Thậm chí không có một tia cảm giác. Hắn lại biết đối với tự mình ra tay nhất định là Chu cô nương. Lén lén lút lút. Như thế nào không dám ra đến tương kiến. Sở Ly gào to nói. Chu cô nương. Chẳng lẽ ngươi lớn lên rất xấu. Hồ ngôn loạn ngữ. Vả miệng. Bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu. Sở Ly co rụt lại thân. Trước người hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo vô hình trưởng ảnh. Vòng tròn lớn huyền không kính hạ thanh thanh sở sở. Mắt thường lại nhìn không tới. Hắn như chậm một cái chớp mắt. Dĩ nhiên bị tát trên mặt. Sở Ly sau đó lại lóe lên. Trưởng ảnh lần nữa sai một ly tránh đi. Hừ, có vài phần bổn sự. Khẽ kêu tiếng vang lên. Sở Ly nhíu mày. Hắn dĩ nhiên đem vòng tròn lớn huyền không kính vận đến mức tận cùng. Lại còn không thấy được cái này Chu cô nương thân hình. Cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Giống như đã cùng hư không dung hợp làm một. Tựa như không chỗ nào không có hư không đồng dạng không cách nào cảm ứng. Chu cô nương, ta có một chuyện thỉnh giáo. Sở Ly dương giọng quát. Hắn nói chuyện không ngừng biến ảo thân hình. Tựa như quỷ mị. Một lần tránh đi lăng không mà hiện trưởng ảnh. Phanh, hắn bỗng nhiên một đạo phiên thiên ấn đánh ra. Hắn phiên thiên ấn đánh ra. Cái kia một chỗ liền xuất hiện một dấu bàn tay. Nhưng phiên thiên ấn không có cùng trưởng ảnh tương giao. Mà là kích tại trưởng ảnh bên cạnh hư không. Sau đó hắn phanh thoáng một phát bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Tràn trề không ai có thể ngự chi lực lượng trong thân thể nhảy lên động. Những nơi đi qua, ngũ tạng lục phủ trọng thương. Kinh mạch tựa như bị đao thổi qua. Bị thương rất nặng, thân thể thoáng một phát trở nên suy yếu. Chu cô nương, tốt tu vi. Sở Ly bôi một thanh khóe miệng. Trên không trung khàn giọng quát. Hắn cảm giác được cả hai tầm đó khổng lồ chênh lệch. Nhưng cũng không có đánh mất tin tưởng. Chính mình tu vi tiến triển cực nhanh. Chỉ cần tiếp tục giết ma tông ác đồ. Có thể không ngừng đem công đức chuyển hóa làm tu vi. Hừ, ta không phải tiểu thư. Khẽ kêu trong tiếng. Hư không mơ hồ hiển hiện một đạo uyển chuyển thước tha thân ảnh. Sau đó biến mất. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly không ngớt không ngừng đã bị trọng thương. Hắn cảm giác mình thành cái thớt gỗ bên trên một khối thịt. bị không ngừng thiết cắt, chỉ chờ cắt thành mảnh vỡ. Sở Ly sắc mặt đại biến, bằng ngươi này một ít bổn sự, căn bản không nhọc tiểu thư ra tay. Thanh thúy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn chấn vang, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.